Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không phải mang tới chính mình, làm sao đến mức sẽ để cho Hứa Hề Dạ phát hiện nơi đây? Đế tử không cần quá lo lắng, Hứa Hề Dạ người kia nói không chừng cũng sẽ không nói ra ngoài. Cốt Nghê thường nói khẽ, nàng cùng Hứa Hề Dạ tốt xấu có một ít ân tình tại, nhận biết xa xưa, biết được tính cách của hắn, so sánh trọng tình nghĩa. Lần này sự tình, thế nhưng là quan hệ Bạch Cốt Đạo vực ức vạn sinh linh, chính mình hôm qua đều đã khẩn cầu qua, Hứa Hề Dạ tất nhiên sẽ có chỗ do dự, chỉ mong. Lục Vô Trần tùy ý nhẹ gật đầu, rất nhanh, có mấy cái bí nguyên sư có phát hiện, mọi người lúc này khởi hành, lần theo tìm mà đi, chỉ bất quá liên tiếp mấy nơi vô hụt, tuy nhiên đích thật là có một ít bí tàng di chỉ, nhưng căng hết cỡ chẳng qua là cổ tông còn sót lại, liền đế khí cũng khó khăn có, lại càng không cần phải nói là tân đế thân thể, thời gian một chút xíu trôi qua, mọi người cũng là càng lo lắng. Quy Đạo Đại Sư mày nhăn lại, có chút nôn nóng, làm sao lại tìm nhầm đâu, ta đã vận dụng rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần tại Hắc Minh Đạo vực bên trong cổ lão khí tức, cần phải đều sẽ không bỏ qua mới là, chẳng lẽ, nơi này căn bản không có. Hắn nghĩ tới cái này, ánh mắt xa xa nhìn thoáng qua bên kia đế tử, vốn cho là, thời khắc này Lục Vô Trần nhất định sẽ là kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng khó nhịn, nhưng liếc một chút nhìn sang, hắn lại là biểu lộ một trận, bên kia Lục Vô Trần biểu lộ ngược lại hòa hoãn xuống tới, thần sắc khoan thai, thỉnh thoảng con mắt nhìn liếc một chút đỉnh đầu hư không, đây là, đế tử làm sao không có chút nào vội vàng sao động, mà lại, tựa như là đang chờ cái gì. Quy Đạo ngạc nhiên, hắn nội tâm bên trong sinh ra một tia cảm giác cổ quái, nhưng chợt lắc đầu, loại chuyện này không phải hắn đến suy tính, chỉ cần đem đế tử chuyện phân phó làm tốt là được, mời mấy vị giúp ta muốn mời ra tổ khí, nhưng ta tự thân đạo lực không đủ, cần hợp lực. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, mấy cái chuẩn đế tầng thứ bí nguyên sư đứng dậy, một phút sau đó, ông, một vệt thần quang bỗng nhiên theo trên đất bằng bạo phát ra, Quy Đạo đứng ở trung ương, ba tôn chuẩn đế bí nguyên sư ở bên cạnh hộ pháp, hội tụ bốn người đạo lực linh nguyên, chỉ thấy Quy Đạo trong tay bạch quang chói mắt, giống như mặt trời, tạo thành một cây thuần trắng bảo kỳ, cờ xí phía trên văn bách tinh đồ án, theo đạo lực hội tụ, tất cả giữa các vì sao sâu chuỗi cùng một chỗ, rộng rãi cự lực ngút trời, ở giữa không trung hình thành chu thiên tinh đấu dị tượng, bạch quang ngút trời, trực tiếp xé rách trên đỉnh đầu cẩn trọng mây đen, về nói quát to một tiếng như sấm sét. Hắn hai mắt mở ra, hóa thành một mảnh thuần trắng, mượn nhờ bảo kỳ phụ trợ, ánh mắt xa xa ném bắn đi, những nơi đi qua, giữa thiên địa sắc thái tiêu hết, duy chỉ có khóa chặt linh nguyên đạo lực, cái này bảo kỳ hao tổn cực lớn, bất quá là thời gian mấy hơi, Quy Đạo đã miệng mũi bốc lên huyết, mà vào thời khắc này, thân thể của hắn rung lên, tiếng vui mừng âm hưởng hoàn toàn, có, xoát, đầy trời thần quang tán đi, Quy Đạo đem bảo kỳ thu liễm, thân hình lão đảo, nhưng vẫn như cũ là thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Lục Vô Trần, đế tử. Ta đã phát hiện tân đế thân thể, nghe nói như thế, bốn phía tất cả bí nguyên sư đều là vì to lớn vui, Cốt Nghê thường thu mắt lấp lóe huỳnh quang, thần sắc cao hứng, rốt cuộc tìm được, nàng thoáng thở dài một hơi, chỉ cần tìm được tân đế thân thể, đạt được cấm kỵ 10 bảo tin tức, nơi đây sự tình liền có thể đã qua một đoạn thời gian, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì biến cố, thật sự là quá tốt, có đúng không? Vậy là tốt rồi, vậy liền lên đường đi. Lục Vô Trần tùy ý nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản, mọi người tuy nhiên nghi hoặc phản ứng của hắn, nhưng cũng không nói gì, vội vàng khởi hành, trả lại nói dẫn dưới đường, chưa từng có được bao lâu, mọi người đi tới Hắc Minh Đạo vực chỗ sâu, trước mặt là một chỗ vực sâu khổng lồ vết nứt, trong đó hắc vụ tràn ngập, sâu không thấy đáy, toàn bộ thâm nguyên vết nứt, giống như trên mặt đất to lớn vết sẹo, dữ tợn xấu xí, có sặc sỡ hắc vụ bay lên, ăn mòn xung quanh hết thảy, chỉ là nhìn thoáng qua cái này thâm uyên, liền khiến người tê cả da đầu, dường như liền bị thôn phệ đồng dạng. Ta lúc trước lấy khiến nói cờ phụ trợ, mở ra thần nhãn khóa chặt vị trí, tân đế thân thể ngay tại cái này thâm uyên bên trong. Bất quá cái này thâm uyên thâm thúy, trong đó trải rộng tử linh tịch diệt khí tức, chỉ sợ không phải tốt như vậy đi vào. Quy Đạo vẻ mặt nghiêm túc nói, mọi người rất tán thành gật đầu, cái này thâm uyên bên trong, tử khí chìm nổi, đại địa băng liệt, khủng bố một khe lớn kéo dài đến sâu trong lòng đất, thấy không rõ lắm, rất nhiều tử linh ở trong đó xoay quanh, thỉnh thoảng truyền ra chói tai gào thét, rung động nhân tâm. Trong này chảy xuôi theo rất nhiều tử khí, chỉ là thêm chút cảm thụ, liền khiến lòng người nhảy mạnh, sắc mặt sợ hãi. Vậy mà tại nơi đây, trách không được lúc trước không có cái gì phát hiện. Nơi này tử khí quá mức nồng đậm, hẳn là đồng hóa tân đế thân thể đạo lực, may ra quy đạo đại sư có chí bảo a. Mấy cái bí nguyên sư liên tục tán dương, đế tử, quy đạo quay người cung kính nhìn qua, chờ đợi Lục Vô Trần lên tiếng. Lục Vô Trần mỉm cười, làm phiền chư vị, đã tìm đến vị trí rồi, cái kia hết thảy thuận tiện làm. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua hư không, thần sắc càng nhẹ nhàng. Thời gian vừa vặn, cái gì? Quy đạo hơi sững sờ, thời gian nào? Không đợi hắn muốn lên cái gì, tại lúc này, trên đỉnh đầu tầng mây bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng nổ ầm ầm, ầm ầm, sơn hà rung động, tinh thần chôn vùi, đầy trời mây đen nháy mắt xé rách, ở trong đó, ẩn ẩn một đạo cổ lão thân hình đứng sừng sững, hành u thanh âm già nua quanh quẩn mà ra, thật can đảm, các ngươi lại còn xâm nhập nơi đây. Tại hành u đối diện, rất nhiều sáng chói thân hình đứng sừng sững, có bảo thuyền bay tứ tung, có đế khí bốc lên, đi vào, cái này cổ lão giả, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cuốn lấy, hết thảy lấy cướp đoạt tân đế thân thể làm trọng, nương theo lấy đế âm thanh oanh minh, một chiếc lại một chiếc bảo thuyền đánh vỡ tầng mây, xâm nhập trong đó, từ xa nhìn lại, trên đỉnh đầu bảo thuyền quang mang chói lọi, líp nha líp nhít đụng vào đến nơi đây, mọi người tại đây sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, là còn lại đạo thống bảo thuyền, bọn họ như thế nào đi vào nơi đây rồi, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, bên kia, Cốt Nghê Thường nguyên bản nhẹ nhõm khuôn mặt một trận, tiếp lấy miếng môi thật chặt sừng, mắt lộ ra đau thương, nàng nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói lại là tức giận không thôi. Hứa Hề Dạ, chương 647, tiến vào thâm nguyên, kiểm trắc đến khí vận chi tử cùng nữ chính quyết liệt, khí vận chi tử khí vận giá trị, 1000, quen thuộc tiếng nhắc nhở theo bên tai vang lên, Lục Vô Trần nhẹ cùng cười một tiếng, rốt cuộc đã đến. Cốt Nghê Thường là đại đế chi thân, cùng một giống như khí vận chi nữ không giống nhau lắm, nàng là đại đế tu vi. Từ cổ lão thời điểm liền đi theo tại Hứa Hề Dạ bên người, đối với hắn mà nói thế nhưng là trọng yếu vô cùng. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy rất nhiều bảo thuyền đến, cảm giác sâu sắc bị phản bội, Cốt Nghê Thường đối Hứa Hề Dạ sinh ra cắt đứt cảm giác, mới có thể cắt giảm nhiều như vậy khí vận. Cái này một đợt 1000 điểm khí vận giá trị cắt giảm, trực tiếp để Hứa Hề Dạ khí vận giá trị rơi mất một đoạn, không uổng công ta chuẩn bị lâu như thế. Có điều, đây cũng chỉ là bắt đầu. Lục Vô Trần thần sắc hòa hoãn, ánh mắt quét qua, thanh âm thanh đạm, quả nhiên đến, Hắc Thần Cung, Long Mãn Sơn. Còn có rất nhiều thánh địa, lần này thủ bút, ngược lại là rất lớn, đế tử. Cốt Nghê Thường thần sắc ấy nấy, đám người này tới thật là kịp thời, như là buổi tối một số, nói không chừng bọn họ đều đã tiến vào thâm nguyên bên trong, tìm được tân đế thân thể, mà bây giờ, ù ù tiếng oanh minh vang vọng, mờ tối bầu trời bị vô số bảo thuyền rực rỡ quang mang chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Như là sâu chuỗi cùng nhau thần tinh, trên bầu trời chúng người đã phát hiện nơi đây động tĩnh, ào ào hướng về nơi này rơi đi qua. Sát Lục Thần Quân, Chu Hình Thiên hai người đứng tại trước hết bảo thuyền phía trên, quanh thân bao phủ thần quang. Tại phía sau bọn họ, rất nhiều chuẩn đế khí tức rộng rãi lưu chuyển, trong đó ẩn ẩn xen lẫn đại đế cái bóng, có thể thấy được tiến vào nơi đây cao thủ có bao nhiêu. Xa xa, ánh mắt của mọi người cũng là cùng Lục Vô Trần lẫn tiếp xúc, khi nhìn đến đối phương trong con ngươi lãnh đạm thời khắc, Sát Lục Thần Quân cùng Chu Hình Thiên đều là sắc mặt mất tự nhiên, trong lòng bồn chồn, chư vị ngược lại là thật bản lãnh, vậy mà ngăn được hành u. Lục Vô Trần bình thản thanh âm vang vọng, trong giọng nói mặc dù không có nửa điểm chập trùng, nhưng nghe được mọi người tại đây da đầu tê dại một hồi. Đế tử, hai chữ này mang theo uy thế lớn lao, cho dù không có cổ lão giả hộ giá, chỉ là cái này đế con trước đó làm ra đủ loại sự tích, liền để bọn hắn trong nội tâm không khỏi mà không sai đến sinh ra một chút hoảng sợ cùng khiếp đảm. Vào thời khắc này, bên cạnh một tiếng quát chói tai vang vọng, không cần đến sợ hắn, Lục Vô Trần, cái này cấm kỵ 10 bảo còn không phải ngươi đồ vật, cấm kỵ chi vật, vốn chính là người có duyên có được, làm sao, ngươi chẳng lẽ đem vật này đã xem như chính ngươi thuộc về sao? Một cái hắc bào thanh niên ngang nhiên đứng thẳng, trên người hắn khí độ ngang nhiên, mặt mày trong sáng, khí vận gia trì tại thân. Chính là Hứa Hề Dạ, giờ phút này, hắn đứng tại một đám thiên kiêu ở giữa, nhìn xuống đất vị tầng thứ, rõ ràng là thuộc về cùng Chu Hình Thiên, Sát Lục Thần Quân cùng cấp một cấp bậc, quả nhiên là ngươi. Lục Vô Trần ngữ khí thở dài, ngày đó buông tha ngươi, chính là ta làm sai nhất đích một việc. Nghe nói như thế, Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái đầm đìa, chính mình, rốt cục chiếm cứ một lần tiên cơ, mắt thấy Lục Vô Trần còn không có đạt được cấm kỵ 10 bảo, trong lòng hắn cực kỳ đắc ý, đạo vực bên ngoài cổ lão giả hành u, đã bị bọn họ rất nhiều thánh địa, đạo thống đại đế đồng loạt ra tay ngăn cản, tuy nhiên muốn chém giết cổ lão giả có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng cùng nhau chừng hơn 10 đại đế xuất thủ, mượn nhờ đế khí chi lực, tạm thời phong tỏa, ngăn lại hành u cũng không có vấn đề gì, mà chỉ cần không có hành u, cái này đế tử một thân một mình, căn bản khó có thể lật lên sóng gió, ngươi hối hận cũng đã chậm. Hứa Hề Dạ đứng chắp tay, mỉm cười, hôm nay, cấm kỵ 10 bảo, tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay của ngươi. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, lực lượng 10 phần, mặc dù nói mình tại cái này Lục Vô Trần trước mặt ăn quả đắng mấy lần, bản thân bị trọng thương, có thể thì tính sao, chỉ cần có một lần xoay người cơ hội như vậy đủ rồi. Hiện tại Lục Vô Trần không có cổ lão giả ở bên, cho dù hắn chuẩn đế tầng thứ khủng bố tuyệt luân, nhưng chung quy không vào đại đế, cái kia nơi đây cũng không phải là hắn có thể tùy ý chưởng khống. Hắn ánh mắt mừng rỡ, tự giác chưởng khống toàn cục. Hứa Hề Dạ, từng tiếng lạnh nữ tiếng vang lên, ẩn chứa trong đó vẻ thất vọng chi ý. Nghe được thanh âm này, Hứa Hề Dạ trong lòng máy động, quay đầu nhìn qua, kết quả liền nhìn đến tại Lục Vô Trần sau lưng, Cốt Nghê Thường thanh lãnh như tiên, khuôn mặt như vẽ, quanh thân lưu chuyển lên phiếu miểu đạo lực, lông mi sinh rất khuynh quốc khuynh thành. Thời khắc này nàng tức giận lưu chuyển, lăng không lơ lửng, càng là bằng thêm mấy phần vẻ. Hứa Hề Dạ hơi biến sắc mặt, muốn giải thích, tiểu cốt. Cốt Nghê Thường thanh lãnh trong thần sắc liễm, ngữ khí bình thản, ngươi trước kia đối với ta có ân, ta cũng một mực lấy ngươi làm kết thân gần người đối đãi, nhưng tự ngươi trở về, ta từng cái hoàn lại ân huệ của ngươi, đi qua việc này về sau, hai người chúng ta lại không tướng thiếu, hôm nay, ta liền muốn vì Bạch Cốt Đạo vực ức vạn sinh linh mà chiến. Trong lúc nói chuyện, nàng trong con ngươi sát khí dâng lên mà ra, quanh thân cốt khí thành sương mù, vần quanh tại thân, quanh, đại địa rung động, bốn phía vô số tử linh chi khí trong nháy mắt bốc lên tràn ngập, tôn lên Cốt Nghê Thường khí tức trên thân, nguy nga dồi dào, Bạch Cốt nữ đế. Ngươi thật muốn trợ giúp đế tử, bên này mọi người sắc mặt biến hóa, Cốt Nghê Thường không có nhiều lời, chết mặt nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, nhẹ giọng, đế tử trước nhập thâm uyên, nơi đây ta sẽ giúp ngươi trì hoãn thời gian. Nói xong, nàng làm duỗi tay ra, đột nhiên xuất thủ, khủng bố đạo quang tại nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, tinh tế trắng như tuyết tay cầm đánh ra, một đạo khủng bố bạch quang hội tụ, sáng chói bạch quang lúc này ngang dọc ngàn dặm, chấn vỡ hư không, đánh vào trong đám người, vô biên lực lượng, bành trướng dồi dào, qua nổ tung, đánh nát chư thiên, một đám chuẩn đế sắc mặt đột biến, hốt hoảng xuất thủ ngăn cản, nhưng căn bản khó là đế đạo đối thủ, chỉ là hơi tiếp xúc, trực tiếp bị đạo lực ăn mòn. Nguyên thần tan rã, thân thể nổ tung, Bạch Cốt nữ đế. Ngươi dám, ngăn lại nàng, từng tiếng hét to vang vọng, bên kia Hứa Hề Dạ khẩn trương, hét lớn, tiểu cốt, không phải chuyện như thế, nơi đây tin tức không phải ta lan truyền, thanh âm hắn vang vọng, nhưng rất nhanh bị chung quanh dao động tiếng vang thôn phệ, căn bản không có truyền vào đến Cốt Nghê Thường trong tai, giữa không trung, Cốt Nghê Thường quanh thân vần quanh rộng rãi sương trắng, tử khí đại thịnh, theo nàng nhỏ nhắn trắng noãn trên ngón chân lan tràn, vờn quanh quanh thân, lúc này toàn thân cao thấp cốt ngọc lưu chuyển, hóa thành tuyết cốt áo giáp, nàng nắm vào trong hư không một cái, trong lòng bàn tay có bạch cốt đạo quang bốc lên, cuối cùng hội tụ làm một cán trắng như tuyết cốt thương, chiến ý lạnh thấu xương, thần uy cuồn cuộn, thời khắc này Cốt Nghê Thường như là nữ võ thần đồng dạng, nàng cuối cùng chỉ có một người, không cần phải để ý đến nàng, tiến vào thâm uyên. Chỉ cần đi đầu tìm tới cấm kỵ 10 bảo liền có thể, bảo thuyền phía trên, mấy cái tôn đại đế cũng là lần lượt bay ra, lăng không xuất thủ, dư âm cuồn cuộn, ngăn cản Cốt Nghê Thường công kích, mà còn lại rất nhiều bảo thuyền chạy như bay, trực tiếp hướng về trong thâm uyên ào ào đánh tới, Cốt Nghê Thường mặt mày hàm sát, trong tay cốt thương lăng không đâm về không vô chỗ, tại mũi thương đâm ra đồng thời, trước mặt không vô chi xuất hiện gợn sóng, mũi thương như là đâm vào sóng nước, trong nháy mắt biến mất, mà trong nháy mắt một chiếc bảo thuyền trên không gợn sóng lại hiện ra, to lớn gai xương ầm vang nện xuống, làm đến bảo thuyền trong nháy mắt giải thể, tại đế đạo phía dưới tan rã vô tung, ngươi dám, mấy cái tôn đại đế muốn rách cả mí mắt, trong tay đế khí bay ra, hóa thành trường kiếm, cổ đao, tiểu tháp, thần chung. Cùng nhau ngăn cản mà đến, Cốt Nghê Thường cho dù chiến lực thoát tục, tại chư đế ở giữa thuộc về thượng du một nhóm, nhưng giờ phút này đối mặt rất nhiều đại đế xuất thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, không có tiến công dư lực, thừa dịp lúc này, còn lại bảo thuyền đã lần lượt đi vào thâm uyên bên trong, Hứa Hề Dạ đứng ở đầu thuyền, thở dài một tiếng, đằng sau lại cùng Tiểu Cốt giải thích, chỉ cần có thể cầm tới cấm kỵ 10 bảo, cái kia hết thảy đại cục đã định. Hắn nắm chặt nắm đấm, nghiêng ánh mắt hướng về nhìn trên mặt, xa xa, chỉ thấy cái kia đạo áo trắng vẫn không có động, yên ổn đứng tại thâm uyên trước đó, thậm chí thần sắc thanh thản, xa xa nhìn tới, hai người ánh mắt tiếp xúc, Hứa Hề Dạ trong lòng bất chợt tới rung lên, chuyện gì xảy ra, cái này Lục Vô Trần vì cái gì không chút nào hoảng, hắn thì không sợ chúng ta trước hắn một bước đạt được cấm kỵ 10 bảo, rất nhiều tạp nhạp suy nghĩ theo đầu hắn bên trong toát ra, nhưng chợt dùng lực lắc đầu, hiện tại cục thế quá mức gấp gáp, căn bản không có thời gian cho hắn cân nhắc quá nhiều, vô luận như thế nào tiên tiến đến thâm uyên lại nói, một chiếc lại một chiếc bảo thuyền tiến vào bên trong, vào đến thâm uyên vị trí, liền trong nháy mắt bị đen nhánh thôn vệ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này thâm uyên phảng phất là một trương to lớn vô cùng miệng lớn, tất cả tới gần sự vật, đều sẽ bị miệng lớn chìm ngập, quang ảnh biến mất, không muốn cùng với nàng triền đấu, cùng nhau đi vào. Rất nhiều đại đế mắt thấy bảo thuyền tiến vào, tinh thần vô cùng phấn chấn, hô quát thoát ra, từng đạo thân hình theo sát mà đi. Trong thâm uyên hắc vụ cuồn cuộn, bao phủ khắp nơi, đem hết thảy tất cả đều chìm ngập biến mất không thấy gì nữa. Đế tử, chúng ta cũng mau vào đi thôi. Quy đạo mấy người sắc mặt khẩn trương, vội vàng thúc giục. Cái này đế tử làm sao đứng ở chỗ này không nhúc nhích, chẳng lẽ thì không sợ tân đế thân thể bị người khác đoạt được sao? Nghe được chung quanh mấy người lo lắng khuyên âm thanh, Lục Vô Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu. Mắt thấy trên đỉnh đầu chiến đấu đã hạ màn kết thúc, phần lớn thân hình vào tới trong thâm uyên, hắn cũng không đang đợi đợi, thời cơ không sai biệt lắm, đi thôi. Hắn bước ra một bước, trên thân áo trắng cuốn lên, trong nháy mắt tiến vào thâm uyên bên trong, vừa vào trong đó, bốn phía hắc vụ trong nháy mắt bao khỏa mà đến, dường như thấm nhập trong đầm nước, chỗ có tia sáng thôn vệ, linh nguyên thu liễm, chui vào trong đó, liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 648, Hứa Hề Dạ suy đoán. Hoảng sợ phát hiện, thâm uyên bên trong, hắc vụ cuồn cuộn, khắp nơi có thể thấy được khí độc dâng trào, tràn đầy hỗn loạn khí tức, bảo thuyền vừa tiến vào đến trong đó, liền mãnh liệt rung động, thân tàu phía trên lấp lóe quang mang văn trận liền liên tiếp nổ tung, động năng tiêu hết, cuối cùng nện rơi tại trong lòng đất, thật là nồng nặc tử khí, nơi đây hẳn là Hắc Minh đạo vực tử khí nơi phát nguyên một trong, mà lại, nơi đây có chí cường giả lộn xộn thần niệm, thần trí của ta vận chuyển không được. Không biết mấy vị đại đế như thế nào, Hứa Hề Dạ mấy người thoát ly bảo thuyền, thuận lợi rơi xuống thâm uyên dưới đáy. Lần này bọn họ đi vào Hắc Minh đạo vực, tổng cộng liên hợp 11 vị đại đế, lưu lại 8 tên ở bên ngoài ngăn cản hành u, còn lại 3 tên đi theo tiến vào nơi đây. Ba người này Hắc Thần Cung, Chu Gia cùng Phúc Hải Thánh Địa đều có một người, đều là lưu thủ tại Thiên Thương Vũ Trụ Thái Thượng Trưởng Lão Hàng Ngũ, bởi vậy mới có thể trước tiên đuổi tới. Chu Gia lão tổ toàn thân quấn quanh xích hà, mỗi một sợi bên trong đều có dồi dào chi lực, dường như tinh quang xen lẫn, mênh mông vô biên, nghe vậy trong mắt của hắn bên trong nổi lên lên hồng quang, ánh mắt bốn quét, một lát sau mày nhăn lại, thần niệm của ta cũng bị hạn chế, có thể là tân đế thân thể ảnh hưởng, tân đế thuộc về nhất lưu thành đạo giả, nắm giữ thượng cổ đại đạo, lại thêm có cấm kỵ 10 bảo tại thân, nhiễu loạn nơi đây địa mạch, muốn tìm thân thể của hắn, muốn một chút xíu dò đường, nghe nói như thế. Mấy người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đã liền đại đế đều không thể nhìn trộm nơi đây tình cảnh, vậy liền đại biểu tân đế thân thể quả nhiên ở đây, bọn họ không sợ tìm phiền phức, chỉ sợ nhào công giả tràng, ta trước đến mở đường. Phúc Hải Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng, hắn khoát tay, ông, một cái đỏ thẫm bảo châu bay vào giữa không trung, cái này bảo châu đốt như lưu hỏa, rõ ràng là một kiện đế khí, là Phúc Hải Thánh Địa mặt trời bảo châu. Nó hiện lên ở đỉnh đầu, phun ra ức vạn đạo hồng quang, giống như một vòng mặt trời. Trong chốc lát, bốn phía nồng đậm hắc ám hòa tan, rọi sáng ra tứ phương tình cảnh. Theo sát phía sau, lần lượt lại có còn lại mấy đạo chuẩn đế khí bay ra, đem con đường phía trước hoàn toàn chiếu sáng. Đi, Lục Vô Trần khẳng định cũng sẽ tiến vào nơi đây. Tuy nhiên hắn hộ đạo giả tạm thời bị cản ở bên ngoài, nhưng người nào cũng không biết cái này đế tử còn có thủ đoạn gì nữa. May mắn tại Hắc Minh không tại, lần này là cơ hội của chúng ta. Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng, đi đầu dẫn đường, hóa thành thần quang hướng về phía trước phóng đi, còn lại mọi người liếc nhau cũng là vội vàng đuổi theo, nguyên một đám thần sắc nhảy cẩn, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Trong thâm nguyên địa thế cực kỳ phức tạp, có sơn lĩnh, thung lũng, có đầm lầy, ao nước, càng là tràn ngập vô số hiếu kỳ sinh linh, mà lại tử khí tràn ngập, chỗ sâu càng có dấu rất nhiều tồn tại cổ lão thâm nguyên sinh vật tồn tại, mấy người bất quá là đi vài bước, liền gặp được một đầu thể sắc thuần trắng âm linh cự thú, trải rộng tử khí, sinh linh thôn vệ. Loại thú này sẽ tùy ý xuyên thẳng qua tại tử khí bên trong, mặc dù có đại đế xuất thủ, cũng là tổn thất hai tôn chân vương. Phía sau trong vực sâu rất nhiều tình cảnh, càng là mê loạn mắt người. Có cổ lão uyên thú chém giết hoành hành, có quỷ chứng dâng lên chân vương khó cản, còn có rất nhiều chỉ ở tử khí bên trong sinh trưởng quỷ minh hoa. Vật này ẩn chứa nồng đậm tử linh khí tức, là tu luyện đặc thù đại đạo chí bảo, thậm chí còn có bỗng dưng theo lòng đất hiện lên mà ra quỷ minh sông dài, vừa xuất hiện liền trùng trùng điệp điệp, vô cùng dọa người. Tại sông dài bên trong, có một ít vẫn lạc quỷ long, tử hoàng, cùng kỳ, chu yếm. Những thứ này hồng hoang dị thú, không biết là cái gì cái niên đại tồn tại, nhưng ngộ nhập sông dài bên trong, đều bị u minh quỷ khí đồng hóa, hóa thành tử linh sinh vật, xem như khác loại vĩnh sinh. Có mấy cái chuẩn đế nhất thời không quan sát, lầm đụng phải quỷ minh sông dài, đều là trong nháy mắt bị huyết nhục khô héo, thần hồn bị hấp thu vào trong đó, hóa thành quỷ linh. Các loại nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, cũng là để mọi người càng hoảng sợ, chú ý cẩn thận. Kỳ quái, cái này thâm nguyên chi địa, vậy mà như thế nguy hiểm. Hắc Minh đạo vực trước kia rõ ràng chỉ là không có danh tiếng gì tiểu vực, lý nên cũng sẽ không quá cổ xưa, tại sao có thể có nhiều như vậy trân tài dị vật. Sát Lục Thần Quân mày nhăn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bên cạnh mấy cái tu giả cũng có tương đồng tâm tư. Xác thực, quỷ này minh sông dài, tuy nhiên danh xưng là huyền bí chi vật, có thể tùy cơ xuất hiện tại bất luận cái gì u minh chi địa, lại như phù dung sớm nở tối tàn biến mất, nhưng đối với địa vực điều kiện hạn chế cực cao, bình thường chỉ có u minh khí tức tích lũy mấy vạn năm địa phương mới có khả năng, lần này vậy mà xuất hiện tại Hắc Minh đạo vực, còn có lúc trước quỷ đạo thánh hoa, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chúng ta vẫn là tại Hắc Minh đạo vực bên trong sao. Hắc Minh đạo vực, mặc dù là tử khí trải rộng đạo vực, nhưng nơi đây có tình cảnh, đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Hứa Hề dạ mày nhăn lại, bên trong trong lòng cũng là nổi lên cảm giác cổ quái. Trước tiến vào trong thâm uyên lúc, nhìn thấy đế tử bình tĩnh không lay động ánh mắt, liền để hắn một mực lo lắng. Bình thường mà nói, việc quan hệ cấm kỵ mười bảo, Lục Vô Trần nếu là biết được có người trước hắn một bước tiến vào thâm uyên bên trong, tất nhiên sẽ lo lắng vạn phần. Nhưng bây giờ hắn không những tia không hoảng hốt chút nào, ngược lại tựa như đang chờ đợi thứ gì. Lục Vô Trần đến tột cùng tại mưu tính là gì? Ta hỏi Sát Lục Thần Quân cái này mấy cái phe thế lực, nhưng bọn hắn không có một cái nào biết được tân đế thân thể tin tức là từ đâu lộ ra mở. Chỉ là trong vòng một đêm, việc này liền truyền khắp toàn bộ Thần Ô Thành, bởi vì sự tình quá mức khẩn cấp. Lấy về phần bọn hắn mấy cái này thế lực đều hoàn toàn không có tìm kiếm thời gian. Lúc đầu ta còn cảm thấy có thể là cái nào đó bí nguyên sư tiết lộ, nhưng bây giờ, trong đầu hắn đã nghĩ qua tất cả khả năng, thậm chí Cốt Nghê Thường, hắn cũng đã có cân nhắc, chỉ là ở trong đó mấy cái loại khả năng tính, Cốt Nghê Thường nhỏ nhất thôi. Suy nghĩ ở giữa, bất chợt tới, Hứa Hề dạ thân thể chấn động, một cái đáng sợ ý nghĩ theo hắn trong đầu xông tới, chẳng lẽ, tin tức là Lục Vô Trần truyền ra. Ý niệm này xuất hiện, liền chính hắn giật nảy mình. Lục Vô Trần đồng dạng là biết được việc này người, có tin tức truyền ra khả năng. Chỉ là hắn là đầu tiên phát hiện tân đế thân thể tồn tại, đến mức lúc trước, Hứa Hề dạ đều quên chuyện này. Mà bây giờ, hắn nghĩ tới các loại khả năng tính, càng nghĩ nội tâm lại càng là trầm trọng. Duy nhất chỉ có một điểm nghi hoặc, nếu thật là Lục Vô Trần thả ra tin tức lời nói, hắn mưu đồ là cái gì, tân đế thân thể hắn sớm liền đạt được. Cái kia cấm kỵ mười bảo chẳng phải là cũng là vật trong lòng bàn tay, lại làm sao đến mức náo ra như thế một đợt, để bọn hắn tiến vào nơi đây, chẳng lẽ có chỗ tốt gì? Sắc mặt hắn trắng bệch, trong con ngươi hiện ra một vệt sợ hãi, phía trước là phân chỗ ngã ba, lúc này, bên cạnh vang lên thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, Hứa Hề dạ ánh mắt nhìn, con đường phía trước một phân thành hai, chia làm hai đầu tĩnh mịch khe núi, trong đó đều là khói đen mờ mịt, mặc dù có đế khí chiếu rọi, tầm nhìn cũng bất quá là trong vòng 3-4 dặm dáng vẻ. Chia ra hành sự, Chu Hình Thiên trầm ngâm, cái này thâm uyên bên trong địa thế phức tạp, mà lại thần niệm bị nhiễu loạn, không có cách nào dò xét quá xa, nếu muốn tìm tân đế thân thể, nhất định phải dò xét mỗi một nơi mới là. Nghe được đề nghị của hắn, mấy người ăn nhịp với nhau, lập tức hành động. Hứa Hề dạ tuy nhiên mơ hồ cảm giác có chút không quá an tâm, nhưng há to miệng, vẫn là cũng không nói gì ra. Hai phe nhân mã trực tiếp tách ra, Sát Lục Thần Quân cùng Phúc Hải Thánh Địa người một đường, Hứa Hề dạ cùng Chu Gia cùng Long Mãn Sơn chờ đạo thống một đường, song phương tách ra, trực tiếp đi vào khe núi. Hứa Hề dạ đi tại Chu Hình Thiên bên cạnh, tinh thần cao độ tập trung, lúc trước một trận suy nghĩ lung tung, để hắn lúc trước tăng cao tâm tình thu liễm, cảnh giác bốn quét, mọi người đi vào còn không có bao xa, bất chợt tới, một cổ gió nhẹ thổi lên, tiếp lấy một cổ mênh mông màu xám sương mù, từ đằng xa trong khe núi phô thiên cái địa bao phủ mà ra, lúc này che đậy thiên địa, theo mọi người bên cạnh lui qua, trong nháy mắt nuốt sống thật dài đường. Bốn phía quang mang trong nháy mắt đè xuống, cái này hôi vụ bên trong lộ ra âm lãnh khí tức, làm cho người thấu xương khó nhịn, tựa hồ trực tiếp sâu nhập linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới vũ khí? Cái này vũ khí, vậy mà khó có thể dùng tiên bảo chiếu thấu. Đây là vật gì? Từng tiếng kêu sợ hãi vang vọng, lúc trước chiếu rọi khắp nơi, xua tan rất nhiều hắc vụ chuẩn đế khí, tại lúc này đột nhiên đã mất đi hiệu quả, rọi sáng ra đi quang mang trực tiếp bị sinh sinh đè ép trở về. Tầm nhìn đã không đủ 10 bước, cẩn thận một chút, cái này vũ khí rất cổ quái. Chu gia lão tổ sắc mặt biến hóa, cho dù thân là đại đế, tại lúc này hắn ẩn ẩn đều có một loại thần hồn rung động cảm giác, Hứa Hề Dạ càng là trong lòng cực kỳ nhảy, trong đầu đột nhiên như kinh lôi thiểm qua, tình cảnh này, hắn giống như đã từng quen biết, ban đầu ở tìm tiên thể thần đình tống tán cổ sơn bên trong, đồng dạng là sương mù lan tràn, tuy nhiên cùng hiện trên nhiều khía cạnh cũng khác nhau, nhưng chẳng biết tại sao, cũng là để Hứa Hề Dạ nội tâm chắc chắn, giữa hai cái này nhất định có liên hệ gì, là cái kia đế tử, thật sự là Lục Vô Trần dở trò quỷ, sắc mặt của mọi người đều biến đến mức dị thường cảnh giác kiên kỵ, như thế hôi vụ rõ ràng cũng không bằng bốn phía khí độc, có thể tan rã thôn diệt sinh linh, nhưng làm cao thâm tu giả, linh giác điên cuồng loạn động, cáo tri lấy bọn hắn ẩn chứa trong đó nguy hiểm, Hứa Hề Dạ vừa định nói chút gì, đúng lúc này, hôi vụ về sau đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân rõ ràng, đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, từng bước một dường như dẫm tại chúng nhân trong lòng phía trên, trong nháy mắt đã tới gần tại trước mặt của bọn hắn, tất cả mọi người nháy mắt im ắng, trừng lớn hai mắt, nín hơi ngưng thần, là mấy người các ngươi a, các ngươi hôm nay vận khí, thật đúng là hỏng bét nha, ôn hòa giọng vang vọng, một đạo thân hình đã đứng ở hôi vụ biên giới, xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngay sau đó, Chu Hình Thiên đám người sắc mặt kịch biến, chương 649, hắn sao sẽ khủng bố như thế, hôi vụ tràn ngập, thôn vệ bốn phía tất cả ánh sáng ảnh, rất nhiều tiên bảo quang mang lấp lóe, lại miễn cưỡng chỉ có thể chiếu sáng 10 bước khoảng cách, mà giờ khắc này, tại hôi vụ biên giới, Lục Vô Trần an tĩnh đứng thẳng, hắn một thân huyền y, trên quần áo có chư thiên tinh quang, chiếu rọi bầu trời, thần sắc bình tĩnh, một đôi mắt mang theo trắng bạc, yên tĩnh đảo qua, tại phía sau hắn, hôi vụ cuốn lên, phản phất có cái gì không biết sinh vật ở trong đó ngọ ngoại, cuốn lên mảng lớn sương mù lãng, chỉ là nhìn lên một cái, liền cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Lục Vô Trần, Chu Hình Thiên hai mắt trợn lên, một mặt khó có thể tin, không chỉ là hắn, còn lại đạo thống tất cả mọi người là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần sắc chấn kinh, làm sao lại như vậy, Lục Vô Trần làm sao lại ở chỗ này, bọn họ cái này một nhóm người, lúc trước rõ ràng là tại Lục Vô Trần chi trước đi vào thâm uyên bên trong. Lý nên là đi ở đằng trước, nhưng bây giờ Lục Vô Trần vậy mà xuất hiện tại giao lộ, mà lại nghe hắn ý tứ, hắn một mực ở chỗ này chờ, quả nhiên là hắn, Hứa Hề Dạ sắc mặt kịch biến, tại thời khắc này, trong đầu lấp lóe vô số ý nghĩ, thấy lạnh cả người theo gót chân nước vọt khắp toàn thân huyết dịch cơ hồ ngưng trệ, khi nhìn đến Lục Vô Trần trong chốc lát, hắn lúc trước hoài nghi đều đã xác nhận, đây hết thảy quả nhiên đều là Lục Vô Trần mưu kế, tin tức cũng là hắn truyền ra ngoài. Mục đích đúng là vì để cho bọn họ tiến vào nơi đây, đừng hoảng hốt, hắn chỉ có một người, Chu Hình Thiên lãnh đạm mở miệng, nghe nói như thế, ánh mắt mọi người mới là từ xa nhìn lại, chỉ thấy Lục Vô Trần áo trắng tung bay, bên cạnh cũng không có bất luận cái gì tôi tớ, sinh linh bóng dáng, tình cảnh như thế, để mọi người sắc mặt đại hỷ, người tên, cây có bóng, Lục Vô Trần tên tuổi, đối với vạn vực thiên tất cả tu giả mà nói, đều là không thể vượt qua đại sơn. Chỉ là nghe được tên của hắn, liền làm cho người theo đáy lòng hiện ra một cổ lùi bước chi ý, nhưng cổ này hoảng sợ cũng không phải là Lục Vô Trần một người mang đến. Bản thân hắn mặc dù là thiên túng kỳ tài, đế đạo sơn người đứng đầu, tại một đám thiên kiêu bên trong thế bất khả kháng, nhưng chung quy chỉ là thiên kiêu. Nếu là không có cổ lão hộ đạo giả cùng rất nhiều sinh linh ở bên cạnh hắn, chỉ dựa vào hắn một người có thể nổi lên sóng gió gì, mà giờ khắc này nhìn đến hắn một người ở đây, tất cả mọi người là thở một hơi dài nhẹ nhõm, phải biết, bọn họ bên này chẳng những có một tôn đại đế, chỉ là chuẩn đế số lượng liền chừng 9 người, một cái chuẩn đế người đứng đầu lại như thế nào? Chu Hình Thiên sắc mặt hòa hoãn, thanh âm lãnh đạm nói, Lục Vô Trần, ta tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào trước đi vào trong thâm uyên, nhưng bây giờ thì ngươi một người đến chỗ này, còn muốn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngăn trở chúng ta không thành, cấm kỵ mười bảo, người có duyên có được, đã ngươi không có chuẩn bị hoàn toàn, chính là đại biểu cùng vật này vô duyên. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên vọng động làm việc, tranh thủ thời gian thối lui đi. Tuy nhiên lúc này, không thể nghi ngờ là chém giết Lục Vô Trần cơ hội tốt nhất, nhưng nhớ tới đến đối phương bối cảnh. Không ai nguyện ý đắc tội cổ hoàng cùng hai tôn cổ lão giả, Chu Hình Thiên vẫn là mở miệng thuyết phục, Lục Vô Trần thần sắc kỳ dị, ngươi đang khuyên ta, không phải vậy đây. Chu Hình Thiên mày nhăn lại, ngữ khí nhàn nhạt, ta cũng không muốn loạn tạo sát nghiệp, ngươi một người còn muốn ngăn trở chúng ta không thành, nếu là thật sự muốn tử chiến, vậy bọn hắn cũng không có lựa chọn gì. Bất quá trong mắt hắn, có đại đế cùng rất nhiều chuẩn đế ở đây, cái này Lục Vô Trần bất quá là muốn chết thôi. Nghe nói như thế, Lục Vô Trần mỉm cười, như tiên giống như thanh tú nho nhã trên khuôn mặt, nụ cười như nắng ấm nở rộ, làm lòng người động. Vậy ta thật muốn cảm tạ hảo ý của ngươi. Chu Hình Thiên sầm mặt lại, hắn đang giễu cợt chính mình, hắn vừa nếu nói nữa, đúng lúc này, bên kia Hứa Hề Dạ cũng không nén được nữa chính mình trong lòng hoảng sợ kêu to, cẩn thận. Hắn không chỉ là đế tử. Lục Vô Trần là tà ma, là vạn vực thiên cái kia một tôn ma thần. Hắn tiếng nói vang vọng, mọi người tại đây trong nháy mắt ngây người. Chu Hình Thiên bọn người ngạc nhiên phải xem lấy hắn, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Ma thần, đế tử, hai cái này xưng hô, mọi người trong lúc nhất thời làm sao đều khó mà liên hệ với nhau. Mà giờ khắc này, một tiếng cười khẽ đã vang lên, cho nên nói, có ngươi ở đây, cũng có thể tránh khỏi ta không ít miệng lưỡi. Hắn vừa dứt lời, một giây sau, oanh, Lục Vô Trần sau lưng hôi vụ ầm vang nổ tung, nguyên bản giấu ở hôi vụ bên trong dồi dào thân hình nổi lên, một tôn giống như núi to giống như rộng rãi to lớn cổ thần hư ảnh, trong chốc lát liền đem mọi người tầm mắt cho nhồi vào, ngoại đạo cổ thần tượng xanh thiên lập địa, trong nháy mắt bao gồm toàn bộ thâm uyên bên trong, mọi người chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như kiến, ngước đầu nhìn lên, thậm chí đều không cách nào thấy rõ ràng thần ma hư ảnh toàn cảnh. Khi nhìn đến cái này của thần tượng trong nháy mắt, mọi người tại đây chỉ cảm thấy vô số nói mớ bên tai bên cạnh vang vọng, da đầu nổ tung, thần hồn rung rẩy, nguyên một đám toàn thân máu tươi ngưng trệ, toàn thân cứng ngắc, vô số quỷ quái hư ảnh đập vào mặt, mỗi người bọn họ nhục thân đều tại sụp đổ, linh nguyên tại bạo liệt, bành bành, chân vương trở xuống tu giả, cùng nhau nhục thân nổ tung, hóa thành bùn nhão, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, theo sát phía sau. Hôi vụ bên trong cái kia một bàn tay lớn đã đột nhiên cầm ra, hư không oanh minh, phủ đầu trấn áp xuống, không tốt, mau trốn, tiếng kêu sợ hãi liên tục vang vọng, vô số bóng người phi lên, hốt hoảng trốn tránh, nhưng vẫn là có một tôn long mãn sơn chuẩn đế chậm một chút, trực tiếp bị cổ thần tượng đại tay nắm lấy, chuẩn đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngưng tụ long mãn bảo thuật, thân hình phải hóa thành long mãn tránh thoát, có thể cái kia cổ thần tượng bàn tay lớn chỉ là tùy ý bóp, bịch bạo tiếng vang hoàn toàn. Chuẩn đế thân thể trực tiếp hóa thành xương máu, trong nháy mắt nổ tung, một màn như thế, nhìn đến mọi người mặt không có chút máu, chuẩn đế, bị miễu sát rồi, cái này là thực lực cỡ nào, Lục Vô Trần, ngươi lại là tà ma, Chu Hình Thiên thanh âm rung động, sắc mặt cuồng biến, còn lại đạo thống trưởng lão Thiên Kiêu, đồng dạng là vừa sợ vừa giận, cái kia làm loạn vạn vực ma thần, chính là cái này đế tử. Hắn vậy mà ẩn tàng sâu như thế, Lục Vô Trần, ngươi lại là tà ma hóa thân. Quả thật nên chết, đồng loạt ra tay giết hắn. Hắn chung quy chỉ có một người, thực lực hữu hạn, nương theo lấy tiếng trống giận dữ, tại chỗ tất cả tu giả trong nháy mắt xuất thủ, trong lúc nhất thời tiên bảo bay lên, bảo thuật rộng rãi, từng đạo cổ bảo treo lơ lửng giữa trời, hào quang rực rỡ như thần tinh đâm rách vân vụ, cổ đao, tiên kiếm, thần tháp, bảo đỉnh. Các loại chuẩn đế khí quang hoa, mang theo từng cơn sóng gợn, Lục Vô Trần thần sắc không thay đổi. Ánh mắt quét qua, trên thân đạo quang bốc lên, một chỉ vê xuống, ông, theo động tác của hắn, sau lưng thần ma hư ảnh cũng là lập tức xuất thủ, một tiếng rung động, trước mặt hư không trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng ngón tay che diệt thương khung, trấn áp mà xuống, chỉ là mang theo oanh minh, liền giống như trời sập đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, hư không bay ra cái kia từng kiện chuẩn đế khí liền ầm vang nổ tung, một bộ phận tu giả bị ngón tay này nghiền một cái, liền thân hình nổ tung. Hình thần câu diệt, chuẩn đế tầng thứ tu giả, muốn cường hãn không ít, mượn nhờ chuẩn đế khí tăng lên, vẫn chưa bỏ mình, nhưng dù là như thế, bị thoáng chạm đến, cũng là nửa thân thể nổ tung, miệng phun máu tươi, ầm vang bay ra, tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy vô biên run rẩy muốn đem bọn hắn chìm ngập, hắn làm sao lại mạnh như thế, cái này. Hắn là chuẩn đế, Lục Vô Trần hiện ra lực lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, tại chỗ có không ít tu giả, đã là chuẩn đế đỉnh phong, khoảng cách đại đế cũng bất quá kém chỉ là hợp đạo thôi. Thực lực như vậy, tại vạn vực thiên bên trong cũng là thuộc về tối cao cấp hàng ngũ, mà bây giờ, bọn họ tại cái này Lục Vô Trần trước mặt, vậy mà hoàn toàn không phải hợp lại chi địa, cái này đế tử, đến tột cùng thông hiểu bao nhiêu đại đạo, mọi người sợ hãi, từ xa nhìn lại, Lục Vô Trần trên thân hôi vụ cuồn cuộn, ẩn ẩn có 3.000 thế giới tại phía sau hắn chìm nổi, mỗi một sợi khí tức đều là cẩn trọng thâm trầm, ẩn chứa đạo lực, lít nha lít nhít, từ thiên khung chỗ sâu buông xuống pháp tắc đại đạo, lại có mấy chục nhiều, mấy chục đầu đại đạo, đây là cái gì dạng tồn tại, mới có thể có như thế nội tình, cái này cũng thật là đáng sợ, thua thiệt đến bọn hắn vẫn cho là Lục Vô Trần chỉ là thiên kiêu thôi, hiện tại xem ra, tu vi của hắn rõ ràng thắng đến đáng sợ như vậy cấp độ, giết tầm thường chuẩn đế như là bóp chết con kiến hôi đồng dạng, hắn hiện tại, chỉ kém hợp đạo, Chu gia lão tổ sắc mặt xanh trắng, trên người xích hà ầm vang bạo phát, vô số huyết sắc cầu vồng tại quanh người hắn tràn ngập, giết hắn, kẻ này mức độ nguy hiểm, không so cấm kỵ 10 bảo yếu. Không thể để cho hắn trưởng thành, hắn hai mắt đỏ thẫm, nộ hống liên tục, nương theo lấy động tác, Chu gia lão tổ trên người huyết khí ầm vang bạo phát, hắn tự thân hóa thành kinh khủng khí huyết hồng lô, tức vạn xích hà trong nháy mắt tràn ngập, Chu gia lão tổ thế nhưng là hàng thật giá thật thành đạo giả, dung hợp chính là huyết hồng đại đạo. Thuộc về trung vị thể phách đại đạo, nhưng truyền thừa hoàn toàn, tại vạn năm tích lũy phía dưới, hắn lấy nhục thân luyện huyết, thể nội khí huyết cầu vồng, liền có thể so với đế khí, giờ phút này, quanh người hắn huyết dâng lên, vô cùng kinh khủng, nếu không phải nơi đây có kỳ lạ hôi vụ bao khỏa, dưới chân thâm uyên chỉ sợ trong chốc lát đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát, mà đại đạo gia trì, thân hình hắn tăng vọt, pháp thiên tượng địa thi triển ra, giết, Chu gia lão tổ nhục thân vụ hóa. Vô số huyết khí bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng tụ thành cao 10 trượng pháp thân, trên người hắn từng tia từng sợi huyết khí lưu chuyển, mỗi một sợi bên trong ẩn chứa lực lượng, chừng vạn quân. Tại phía sau hắn, ẩn ẩn hiện ra 17 viên huyết sắc tinh thần, là thuần túy huyết khí biến thành, chính là lực lượng của hắn cội nguồn. Pháp thân một thành, Chu gia lão tổ một chưởng vỗ tới, trong chốc lát, bốn phía hết thảy nháy mắt hóa thành đỏ thẫm, một chưởng này khí huyết dung luyện, trong đó huyết sắc tinh thần lưu chuyển là hội tụ huyết nhục chi lực đế thuật, đem tự thân huyết khí ngưng luyện tại trong lòng bàn tay, chí cao khủng bố, một chưởng trấn dưới, vạn vật đều là nát. Chương 650, hắn hậu thủ là cái gì? Bầu trời dường như sập, tinh thần chôn vùi, nhật nguyệt nứt ra, chỉ có một bàn tay lớn từ trong đó ló ra, hướng về Lục Vô Trần trên thân trấn áp mà đến. Đại đế xuất thủ, cục thế trong nháy mắt biến đến hoàn toàn khác biệt. Chu gia lão tổ thế nhưng là thật sự thành đạo giả, một thân đạo lực dồi dào. Tại lúc đầu trong lúc khiếp sợ sau khi tỉnh lại, muốn rách cả mí mắt, nộ hống xuất thủ. Cái này tà ma đế tử, tuy là ngút trời bất phàm, nhưng chung quy chỉ là chuẩn đế. Tại lúc này giết hắn, thời cơ tốt nhất, đối mặt cuốn tới khủng bố bàn tay lớn, Lục Vô Trần trong con ngươi lóe qua ngân quang, thoáng dơ lên phía dưới, đón lấy, phía sau hắn rủ xuống 3.000 hỗn độn thế giới bên trong, đạo lực cuồn cuộn, theo hắn bước ra một bước, pháp thiên tượng địa trong nháy mắt xuất hiện, ầm ầm. Bàn cổ thần thân thể vụt lên từ mặt đất, chân võ đại đạo, vạn tượng đại đạo gia trì tại thân, hắn giờ phút này vận chuyển pháp tướng, đạo lực tràn ngập, bất ngờ không kém gì Chu gia lão tổ quá nhiều. Chợt, Lục Vô Trần một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay của hắn, tự hồ có hỗn độn cơn xoáy tại lưu động, thể nội huyết dịch trong chốc lát chuyển hóa làm thuần túy tiên huyết, màu vàng đỏ thông thấu sắc thái, như là biển lớn sóng lớn đồng dạng oanh minh tại hắn toàn thân bên trong. Tiên huyết đại đạo cùng tiên khiếu đại đạo đều mở, tại quanh người hắn, đại đạo chi âm oanh minh, tiên lực dâng lên, đem Lục Vô Trần thân hình phụ trợ phiếu miểu như tiên, chân võ đại đạo là võ đạo cực hạn, thuần túy đạo lực hội tụ, nhất cử nhất động chấn động thiên địa, ầm ầm, hư không đỉnh đầu, hai người tay cầm chạm vào nhau, trong khoảnh khắc, trong thâm uyên ô quang nổ tung, tiếng ầm vang bên trong, bốn phía cao ngất nham thạch trong nháy mắt sụp đổ, đại địa khô nứt, phản phất giống như diệt thế. Lục Vô Trần thông thấu tay cầm, cơ hồ phút chốc vỡ nát, tính cả cánh tay hắn trực tiếp nổ tung, Chu gia lão tổ tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, lại là sắc mặt kinh dị, làm sao lại như vậy, bàn tay hắn rung động, chỉ cảm thấy một trận tê dại, chính mình đế thuật bị chặn, hắn nhưng là đường đường đại đế. Càng là nhục thân thành đạo người, lực lượng hạng gì rộng rãi đáng sợ, một chưởng đi xuống, đủ để trong nháy mắt trấn sát nơi đây tất cả chuẩn đế, có thể Lục Vô Trần rõ ràng chỉ có một người, cũng rõ ràng chỉ có chuẩn đế tu vi, vậy mà không thể giết hắn, ngươi đây là cái gì đại đạo? Chu gia lão tổ sắc mặt sợ hãi, lấy chuẩn đế chi thân, ngăn cản được đại đế một kích, như chiến quả này, chưa từng nghe thấy, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, hiện tại hắn đã thụ thương, chính là chém giết cơ hội tốt. Chu gia lão tổ trong miệng mũi đạo lực dâng lên, sau lưng khí huyết tinh thần nháy mắt chiếu sáng rạng rỡ, thì muốn xuất thủ lần nữa, Chu Thông Thần mấy người cũng là chợt phi lên, cùng một chỗ giết hắn. Lục Vô Trần quá cuồng vọng, dám can đảm một người ở đây, hiện tại bị thương nặng, chính là tử kỳ của hắn, gầm thét vang vọng, còn lại chuẩn đế đồng loạt ra tay, trên đỉnh đầu tinh thần rung động, nhật nguyệt lấp lóe. Trước mặt, Lục Vô Trần mày nhăn lại, lúc trước một chưởng phía dưới, cánh tay của hắn trực tiếp ầm vang nổ tung, hóa thành sương máu, không vào đại đế, quả nhiên kém không ít hỏa hầu. Hắn lắc đầu, trên thân lục quang lóe lên, hắn nổ tung cánh tay trong nháy mắt huyết nhục gây dựng lại, một hơi công phu liền khôi phục như lúc ban đầu, tình cảnh như thế. Nhìn đến mọi người càng là giật mình, cái gì kinh khủng sức khôi phục, đối mặt mọi người tiếp liền xuất thủ trấn áp mà đến, thần sắc hắn vẫn như cũ bình tĩnh, sau lưng ngoại đạo của thần tượng phía trên, to lớn cánh tay hiện lên, trong đó bốn cái tay trong lòng bàn tay, đã nắm giữ bốn kiện đế khí, ông, thập phương vân sát phiên vung vẫy mà ra, lúc này tịch diệt khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, gió lạnh nổi lên, khủng bố mây đen dao động bao phủ, cơ hồ là quét xuống một cái. Mặt ba món đầu tiên chuẩn đế khí liền trong nháy mắt nổ tung, Chu Thông Thần oa đến một ngụm máu tươi phun ra, bị mây cờ quét trúng, trong đó sinh linh thôn diệt đạo lực bao phủ, hắn thân thể trong nháy mắt khô héo, dựa vào vận chuyển chân huyết, mới miễn cưỡng ngăn cản, còn không chờ bọn hắn lỏng phía trên một hơi, một bản sách màu đen tịch tại hư ảnh trong tay hiện lên, trang sách nhanh chóng lật giấy, phía trên 10 loại tiên thuật quang ảnh lưu chuyển, cuối cùng khóa chặt một tờ, trong cổ thư hắc quang đột nhiên bạo phát. Một cổ khó nói lên lời khủng bố kiếm quang nháy mắt hiện lên, kiếm khí tung hoành, ánh sáng vạn dặm, trong khoảnh khắc, đen nhánh kiếm quang kéo nứt thiên địa, như là thác nước chảy đồng dạng ầm vang bao phủ, thôn diệt bốn phía, hai tôn chuẩn đế bị kiếm quang khóa chặt, sắc mặt hoảng sợ, hốt hoảng vận chuyển chuẩn đế khí ngăn cản, phốc phốc, nhưng dù cho như thế, bị kiếm quang đảo qua, trong tay bọn họ chuẩn đế khí ầm vang vỡ nát, liên đới lấy rất nhiều bảo thuật, tiên bảo cũng không kịp dùng ra. Hắc quang thấu thể mà qua, như là cao su xoa đồng dạng đem hai người tẩy, giữa thiên địa lại không bóng người, hình thần câu diệt, chỉ có máu tươi vẩy xuống, nhập vào đại địa, hội tụ thành bờ sông. Cổ ma thư về sau, lại có hai kiện đế khí thôi động, đều là Lục Vô Trần ngày đó thần luyện trong cổ thành một hàng, theo trời bản luyện khí sư tay ở bên trong lấy được chi vật, bị hắn ném vào ra ngoài nói cổ thần tượng bên trong, tiếp nhận thần ma khí tức xâm nhiễm, hóa làm bản mệnh đế khí, một cây trường thương. Một kiện nói cờ, đều là ẩn chứa đại đạo, khủng bố đế uy cuồn cuộn, mà Chu Hình Thiên bên này mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tại sao có thể có nhiều như vậy đế khí, cái kia cổ thư là cái gì? Làm sao cùng Khương tộc tiên đạo thư cùng loại, Lục Vô Trần đến cùng cất giấu bao nhiêu thứ, từng tiếng sợ hãi vang vọng, tất cả mọi người dọa đến mặt không có chút máu, sợ vỡ mật, Lục Vô Trần sau lưng ngoại đạo cổ thần tượng rộng rãi đứng sừng sững, tại hôi vụ bên trong bắn ra mà ra ánh mắt. Như là đối đãi con kiến hôi đồng dạng, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh, cái này đế tử nội tình, thật là đáng sợ, cần biết mỗi một kiện đế khí luyện chế, đều là khó như lên trời, đại đế vốn là khó thành, mà đế khí thu hoạch được càng là vô cùng gian nan, cái này đế tử tu luyện mới bao nhiêu năm, còn chưa từng thành đạo, cũng đã có bốn kiện đế khí, hỗn trướng, giữa không trung vang vọng gầm lên giận dữ, sau một khắc, một tôn to lớn màu da cam chung lớn phóng lên tận trời, từ xa nhìn lại, cái này hoàng chung to lớn, phía trên rủ xuống ra hậu thổ chi lực, mỗi một sợi dường như đều tích góp ức vạn núi đá trọng lượng, chỉ là lơ lửng giữa không trung, liền trấn áp vô cùng lực lượng, làm người sợ hãi, vật này, cũng là Chu gia lão tổ đế khí, Sơn Hải Chung, đây là luyện hóa 10 tòa đạo vực mà thành cổ đế khí, vật này trọng lượng kinh người, chỉ có luyện thể đại đạo đại đế có thể vận dụng. Trong đó có thể phóng xuất ra hậu thổ chi lực, uy lực vô cùng, đế khí xuất thủ, trong nháy mắt liền trấn áp cục thế, Lục Vô Trần sau lưng, ngoại đạo cổ thần tượng bên trong đế khí tuy nhiên tầng thứ không thấp, nhưng chung quy hắn chưa từng nhập đạo, không có thể phát huy ra hoàn toàn lực lượng, mây giết cờ vung vẫy, nhưng cuốn lên sát lục khí tức tất cả đều bị Sơn Hải Chung thôn nạp. Cổ ma thư trên viết trang lật qua lật lại, nhưng tiên thuật lưu chuyển, lại cũng khó có thể phá vỡ Hoàng Chung phòng ngự. Minh Hoàng Cổ Chung lơ lửng ở trên đỉnh đầu, phóng xuống rộng rãi ánh sáng màu vàng. Bên kia ngoại đạo cổ thần tượng tựa hồ cũng tại đế khí trấn áp phía dưới, biến đến hành động bất tiện. Lục Vô Trần, ngươi đã coi như là không tệ, có thể lấy chuẩn đế chi lực, ở trước mặt ta giết nhiều người như vậy, nhưng ngươi chung quy chỉ có một người, ngươi thân là tà ma, làm loạn thương sinh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chu gia lão tổ thanh âm rộng rãi, như là hồng chung đại lữ, đinh tai nhức óc. Hắn đứng sừng sững thâm uyên ở giữa, trên đỉnh đầu màu da cam cổ chung quang mang nháy mắt nở rộ, trấn áp tứ phương. Thấy cảnh này, Chu Thông Thần chờ người vui mừng quá đỗi. Lão tổ mời ra đế khí, mời lão tổ đánh giết tặc tử. Chu gia lão tổ mời ra đế khí, trong mắt bọn hắn đã hoàn toàn nắm trong tay nơi đây cục thế. Cái này đế tử tuy nhiên nội tình phi phàm, thực lực vượt qua mọi người tưởng tượng, nhưng hắn một ngày không vào đại đế liền có rảnh trời. Chu Hình Thiên, Chu Thông Thần đều là sắc mặt kinh hỉ, chờ đợi chứng kiến cái này đế tử vẫn lạc. Tại cái này thâm nguyên bên trong cục thế hỗn loạn, chém giết hắn cũng sẽ không có người biết được. Trong đám người chỉ có Hứa Hề Dạ sắc mặt chấn động, thần sắc kinh dị, rõ ràng là hắn đang đối chiến đại đế. Bình thường mà nói, cái này Lục Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vì cái gì trong nội tâm của ta như thế không vững vàng? Cái này Lục Vô Trần tổng không đến mức ném chính mình tự tin đến trình độ như vậy, một thân một mình đến đối mặt đại đế a, hắn cần phải có cái gì? Bất chợt tới, trong đầu hắn lóe qua một đạo sấm sét, lúc trước một mực bị lãng quên một điểm xông ra, không đúng, làm sao lại quên chặt như vậy muốn sự tình, như nơi đây thật là Lục Vô Trần an bài lời nói, đây chẳng phải là đại biểu cho tân đế thân thể trong tay hắn, như vậy, cấm kỵ mười bảo ở nơi nào? Hứa Hề Dạ hai mắt đột nhiên trợn lên, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc liền từ toàn thân xông ra, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hãi lên tiếng, cẩn thận, cái này đế tử trong tay có cấm kỵ mười bảo. Giữa không trung, vốn là cùng Lục Vô Trần giao chiến Chu gia lão tổ thân hình dừng lại, kinh ngạc quay đầu, cái gì? Cấm kỵ mười bảo, bốn chữ này, như là sấm sét bên tai bên cạnh nổ tung, trong nháy mắt sắc mặt hắn cứng đờ, vô ý thức lên lùi bước chi ý, tuy nhiên còn lại không biết thực hư, nhưng không có người sẽ cầm tính mạng của mình đi đánh bạc, huống chi, hắn vẫn là một tôn thành đạo giả. Chu gia lão tổ thân hình co rụt lại, liền muốn thối lui, có thể không đợi hắn có hành động, trong chốc lát, một cổ băng hàn ý lạnh theo hắn đỉnh đầu trong nháy mắt toát ra, một cổ khó nói lên lời khủng bố cảm giác cuốn tới, cơ hồ đem hắn chìm ngập, hôi vụ lần nữa bị thổi lất phất tới, một cổ khó nói lên lời khí tức khủng bố, đồng thời theo bốn phương tám hướng bao phủ, đem cả phiến thiên địa cho phong tỏa ngăn cản, cho dù là thân là đại đế, Chu gia lão tổ đều là hô hấp bị ngăn trở, mãnh liệt xuất hiện một loại trong lồng tức cảm giác, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hôi vụ biên giới, Lục Vô Trần vẫn như cũ là một thân huyền y, thân hình sừng sững, mà giờ khắc này, toàn thân hắn linh nguyên đạo lực tựa hồ trong chốc lát ẩn núp, không có linh nguyên, không có đạo lực, không có tiên quang, Lục Vô Trần dường như biến thành phổ thông phàm nhân, đứng thẳng bên kia, có thể càng là như thế, Chu gia lão tổ lại chỉ cảm thấy càng thêm nguy hiểm, cảm giác như sóng lớn giống như đập vào mặt. Hóa thành phàm nhân trạng thái Lục Vô Trần, càng là so lúc trước khủng bố hơn ngàn lần vạn lần, ánh mắt của hắn bỗng nhiên một trận, nhìn chăm chú tại một chút, hắn nhìn chính là Lục Vô Trần tay phải, tại trong lòng bàn tay của hắn, lúc này nắm một thanh mỏng như cánh ve đao nhận, đao này nhận cũng không cái gì tạo hình, phong cách cổ xưa đơn giản, mà giờ khắc này chỉ là yên tĩnh nắm ở trong tay của hắn, liền mang đến cho hắn một loại khó nói lên lời khủng bố cảm giác, thời gian, không sai biệt lắm, một đạo nhẹ giọng vang vọng, đón lấy, Chu gia lão tổ liền trơ mắt nhìn lấy Lục Vô Trần nâng lên trường đao trong tay, nhẹ nhàng vung xuống dưới. Chương 651, thể thư huyền bí, thâm nguyên ở giữa, quan âm đao lần nữa chém xuống, đi đầu mang đi Lục Vô Trần ngàn năm thọ nguyên, làm một đao kia vung xuống thời khắc, toàn bộ thâm nguyên chi địa bên trong, không gian cùng thời gian toàn bộ đóng băng, Chu gia lão tổ thần sắc kinh khủng còn lưu ở trên mặt, hắn muốn giãy dụa, muốn khống chế đế khí, muốn vận chuyển bảo thuật, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, lại cả ngón tay đầu đều không thể động đậy mảy may. Trên đỉnh đầu Sơn Hải Chung vẫn như cũ nhanh chóng chuyển động, bỏ ra mịt mờ ánh sáng màu vàng, một tia một luồng đều nặng nề như núi, nhưng giờ phút này, cái này lít nha lít nhít như núi ánh sáng màu vàng, lại không có thể ngăn ở trước mặt đao kia nhận mảy may, đao quang nhẹ nhàng lấp lóe, theo Chu gia lão tổ trên thân thấu thể mà qua, trên người hắn áo bào, như là tro bụi đồng dạng, bỗng nhiên hóa thành một nát, tiếp lấy một nát lan tràn toàn thân, hắn khuôn mặt khô cạn, tóc nháy mắt hoa râm, thể nội ầm vang chảy xuôi khí huyết cũng là tại thời khắc này hóa thành đứng im. Chu gia lão tổ ánh mắt sắp già, thanh âm làm câm. Đây chính là cấm kỵ mười bảo. Thanh âm hắn nỉ non, thần sắc mờ mịt, sau lưng dư âm ầm vang nổ tung, đem dưới chân tất cả đất đá trong nháy mắt hủy đi, mặt đất hóa thành màu xám, làm đến nguyên bản tử khí tràn ngập đại địa, tại thời khắc này, trực tiếp biến thành không vô. Chu gia lão tổ ngơ ngác nhìn thoáng qua thân thể, hắn trên mặt hiện ra một vệt giãy giụa, ánh mắt vụt sáng. Chính mình thế nhưng là thành đạo giả, đạo chi cực hạn, thọ nguyên vạn năm, hắn trải qua vô số gặp trắc trở, đều thành công xông qua, là đệ nhất đại đế, hắn cần phải vĩnh thế lưu truyền, khó chết vì tai nạn diệt. Mà bây giờ, ánh mắt của hắn bên trong nhìn lấy cái kia đạo áo trắng, mờ mịt, hối hận, thống khổ, rất nhiều tâm tình từng cái cuồn cuộn mà ra. Tại phía sau hắn 17 viên khí huyết thần tinh, điên cuồng lóe ra, tích xúc vô biên khí huyết chen chúc, muốn trợ giúp hắn trọng thay đổi sinh cơ, nhưng cuối cùng, vẫn như cũ là thất bại trong gang tấc. Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, tiện tay vung xuống ống tay áo, hô. Cuồng phong gào thét, hôi vụ tràn ngập mà đến, Chu gia lão tổ thân thể cũng nhịn không được nữa, liền sau cùng di ngôn đều cũng không nói đến, trực tiếp hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đoàn tinh thuần thành đạo chân huyết rơi xuống, nhập vào đại địa, ầm ầm, thâm uyên rung động, tại đế huyết xâm nhiễm phía dưới chân thâm uyên phát sinh thanh thế to lớn, dường như không chịu nổi trong đó đạo lực, muốn sụp đổ đồng dạng, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chừng mấy hơi về sau, mới vang lên vô cùng hoảng sợ kêu rên, lão tổ chết. Chu Hình Thiên mặt xám như tro, kinh hãi lên tiếng, thành đạo giả lão tổ, vậy mà chết tại Lục Vô Trần trong tay, cấm kỵ mười bảo, hắn nguyên lai sớm liền được cấm kỵ mười bảo, đây hết thảy đều là âm mưu của hắn, trốn, mau trốn, có thân hình quả quyết chạy trốn, quay người thì hướng về nơi xa bay đi, liền Chu gia lão tổ đều chết ở đây chỗ, lại càng không cần phải nói là bọn họ những thứ này chuẩn đế cùng phổ thông tu giả. Tận mắt nhìn thấy Chu gia lão tổ vẫn lạc, mọi người tại đây đều sợ hãi đến cực hạn, mặt mày xám xịt, chật vật chạy trốn, quá muộn. Lục Vô Trần ánh mắt bình thản từ xa nhìn lại, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là sau lưng ngoại đạo của thần tượng phía trên cổ ma thư lần nữa lật ra một tờ. Ông, một đoàn mắt thường có thể thấy được màu đen gợn sóng, trong nháy mắt khuếch tán, trực tiếp tràn ngập tại toàn bộ thâm uyên chi địa. Tất cả chạy trốn mọi người, đều bị hắc quang đảo qua, một giây sau, bọn họ chỉ cảm thấy tự thân huyết nhục bắt đầu không bị khống chế, thân hình mềm mại, động tác chậm lại, chờ lấy cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy được hai chân đã hòa tan, dưới chân bùn đen dường như hóa thành vật sống, trực tiếp đem bọn hắn từng đạo thân hình sinh thôn phệ, từng tiếng kêu sợ hãi kêu thảm vang vọng, tất cả tu giả đều muốn giãy giụa xông ra, lại căn bản ngăn cản không nổi tiên thuật chi lực, sau một lát, gió nhẹ đảo qua, mảnh này thâm nguyên chi địa, chỉ còn lại có một mảnh mùi huyết tinh. Ngoại trừ, nơi hẻo lánh chỗ một người, Hứa Hề Dạ đứng tại nơi hẻo lánh, trong cơ thể hắn kinh mạch huyết nhục, toàn bộ đều biến thành màu đen tự phù, tại điên cuồng chuyển động, trợ giúp hắn triệt tiêu đạo này diệt tuyệt tiên thuật. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trước mặt, đây chính là Lục Vô Trần, hắn thật là đáng sợ, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, sợ hãi vô ngần, cơ hồ đem hắn nuốt mất, trước kia đối với Lục Vô Trần tất cả nhận biết lần nữa lật đổ. Người này không chỉ là thiên phú dị bẩm, thủ đoạn độc ác, mấu chốt nhất là đa mưu túc trí, từng bước đi tới, như là thở không nổi lưới lớn bệnh thành mà thành. Cho tới bây giờ, Hứa Hề Dạ mới hoàn toàn hiểu được, từ đầu tới đuôi, đều là Lục Vô Trần quỷ kế, Hắc Minh Đạo Vực tồn tại, cũng là một cái mồi nhử. Theo hắn tìm đến Hắc Minh Đạo Vực lúc, liền rơi vào Lục Vô Trần trong cạm bẫy, sau đó một bước lại một bước, tinh chuẩn dẫm tại hắn mỗi một cái sắp xếp cẩn thận phân đoạn bên trong. Như là bị phong kính tiểu thương chuột đồng dạng, hết thảy tất cả đều là ngươi làm, tin tức cũng là ngươi truyền ra, việc này căn bản cùng ta không quan hệ, tiểu cốt cũng là bởi vì ngươi cùng ta bất hòa. Hứa Hề Dạ nghĩ thấu điểm này, vừa sợ vừa giận, ở ngực cơ hồ xé rách, nếu không phải cái này Lục Vô Trần, chính mình lần này vốn hẳn nên đạt được Hắc Minh Đạo Vực trợ giúp tiểu cốt giải quyết sự cố, mà bây giờ thất bại trong gang tấc, không chỉ Hắc Minh Đạo Vực không có đắc thủ, chỉ là nghĩ đến lúc trước Cốt Nghê Thường cùng hắn quyết liệt tình cảnh, liền để Hứa Hề Dạ trăm trảo gãi tâm, muốn rách cả mí mắt. Lục Vô Trần gió nhạt mây nhẹ cười cười, ngươi biết lại như thế nào? Hắn trong con ngươi lóe qua điểm điểm linh quang, đánh giá một phen Hứa Hề Dạ, trong cơ thể ngươi bảo thư ngược lại là có chút thú vị, luyện thể huyền bí, dung hội tại thân, cái này liền là của ngươi ỷ vào, có điều, tựa như cũng không hoàn toàn a. Hắn bất chợt tới bàn tay lớn cầm ra, hướng về Hứa Hề Dạ trên thân trấn áp mà đến. Hứa Hề Dạ sắc mặt đột biến, trên thân huy hoàng kim quang bạo phát, vô số tự phù trong nháy mắt bay ra, hóa thành hộ thể thần quang muốn ngăn cản. Chính mình có thế nhưng là sáu bí thần thư, thể thư huyền bí, vô cùng mênh mông, theo cổ lão lúc liền tồn tại, là thiên địa chí bảo. Nếu không phải hắn thân là vĩnh sinh bất tử hắc xà, tiếp xúc qua cổ lão chi địa, căn bản không có khả năng đạt được vật này. Chỉ là quyển này thể thư giá trị, liền đủ để truyền thừa đã lâu. Hắn theo đắp nặng thân thể trở về sau, trong hai năm này, thu hoạch lớn nhất chính là dựa vào trí nhớ, tìm về tới thể thư hoàn toàn thể. Giờ phút này bản sáu bí một trong thần thư đã hoàn toàn dung nhập vào huyết nhục của hắn bên trong. Vật này không chỉ là tu luyện thần thư, càng là cổ lão chí bảo. Một khi thôi động, uy lực so đế khí chỉ mạnh không yếu. Hứa Hề Dạ cắn răng thôi động, bản ý là ngăn cản một hai, tìm cơ hội đào thoát, nhưng chỉ là tiếp xúc nháy mắt, hắn bên ngoài thân kim quang liền đột nhiên vỡ nát, tất cả chữ cổ phảng phất là gặp cái gì khủng bố chi vật, bị sinh sinh áp súc đến thể nội, ẩn núp không ra. Qua, Hứa Hề Dạ đã sớm đồng thể sách tính mệnh song tu, lúc này đồng dạng bị thương nặng, miệng mũi phun máu, ngũ quan đổ máu một mảnh dữ tợn. Ngươi muốn làm gì? Thần sắc hắn hoảng sợ, cắn răng tự mình an ủi, thể thư đã dung nhập huyết nhục của ta bên trong, ngươi cho dù giết ta cũng là không chiếm được. Thật sao? Lục Vô Trần nhíu chân mày, cũng không nói nhảm, chợt trước mặt hắn, có sơn màu đen quang mang hiện lên, vô số đen nhánh sương mù lan tràn bốc lên, cuối cùng hóa thành một bản cẩn trọng cổ thư hư ảnh, trong cổ thư mặt quấn quanh rất nhiều khí tức, u minh, tiên ma, thần đạo. Các loại khó nói lên lời lực lượng xen lẫn, chỉ là nhìn lên một cái, liền làm cho người hoa mắt, kinh hồn bạc vía. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian như vậy đình trệ, chỉ có cổ thư hư ảnh phía trên dị tượng liên tục, giống như có ức vạn thần ma hiện lên chư thiên. Đây là cái gì? Hứa Hề Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, liền tê cả da đầu, một cổ theo sâu trong nội tâm hoảng sợ hiện lên mà ra. Hắn theo cái này bản cổ kinh trên sách, đã nhận ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cái này là vật gì? Là cổ chi ma vật. Hắn làm vĩnh sinh bất tử hắc xà, trải qua vô số kỷ nguyên thời đại, lại chưa bao giờ từng thấy như thế chi vật. Cái này cổ kinh trong sách, lộ ra mà ra chính là cổ lão, mênh mông cùng không rõ khí tức. Ngươi sẽ biết. Lục Vô Trần không có nhiều lời, tùy ý lật vài tờ, cuối cùng hắn tự hồ tìm tới chính mình cần chi vật. Cổ thần kinh mắt lừa tức đột nhiên bộc phát ra một đoàn hắc quang. Sau một khắc, Hứa Hề Dạ thân thể cứng đờ, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn thể thư điên cuồng chảy xuôi theo, vô số tự phù tại trong máu chảy xuôi, phản phất là tại cảm nhận được cái gì khủng bố chi vật, chính đang chạy trốn đồng dạng. Đây là vật gì? Hứa Hề Dạ tâm thần kịch chấn, có thể không đợi hắn nghĩ lại. Đông, lồng ngực của hắn nhảy động một cái, Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy cổ họng của mình đột nhiên nhuyễn bỗng nhúc nhích, tiếp lấy phản phất là có đồ vật gì, cũng không nén được nữa. Theo hắn há miệng ra, trong chốc lát, vô số màu đen tự phù trong nháy mắt dâng lên mà ra, mới đầu vẫn là theo miệng, chợt lại là ánh mắt, lỗ tai, cái mũi. Đến sau cùng, hắn da thịt nổ tung, máu tươi bên trong cũng có tự phù bay ra, bất quá 10 hơi công phu, thoáng qua mà qua. Hứa Hề Dạ cảm giác thân thể của mình bị hoàn toàn dành thời gian, trực tiếp sụi lơ xuống tới, thần sắc hắn ngốc trệ, tứ chi sụi lơ, thậm chí không có nâng lên khí lực, chỉ có thể sững sờ nhìn qua. Chỉ thấy tại Lục Vô Trần cổ thư hư ảnh phía trên, líp nha líp nhíp cực nhỏ chữ nhỏ bồng bềnh sắp xếp ra, hội tụ thành một mảnh quyển sách kiểu dáng, nguyên một đám chữ nhỏ bên trong đều có cuồn cuộn chi lực, dường như ẩn chứa tinh thần, nếu là thôi động cực hạn thị lực, có thể nhìn đến vô số bóng người lưu chuyển. Đều là cổ lão lịch sử Trường Hà bên trong, luyện thể đại thành người tu luyện cảnh tượng, cái này mấy trăm chữ phù, dường như thâu tóm lấy mấy chục vạn trong năm tất cả luyện thể giả ảo diệu đại đạo, huyền diệu vô song, làm lòng người say, thể thuật. Ta thể thư, không có. Hứa Hề Dạ sắc mặt kinh biến, vội vàng tra xét một phen tự thân, bất ngờ phát hiện cái kia nguyên bản chảy xuôi tại trong thân thể của hắn, đã sớm dung nhập huyết nhục thể thư, chính là nhưng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thể thư, bị lột thoát, chương 652, tìm còn lại năm bí, sống sót điều kiện, cổ thần kinh hắc quang bốc lên, phóng xuất ra khủng bố thần lực, cái kia nguyên bản cùng Hứa Hề Dạ huyết nhục tương dung thể thư, đã bị cổ thần kinh cưỡng ép bong ra từng màng, hiện lên ở trước mặt, làm sáu bí một trong, thể thư bên trong ẩn chứa nội dung hoàn toàn chính xác cuồn cuộn thu được.